Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Đồng Hương mở cửa, chương 36 một cái loang lổ xa lạ hẻm kính xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mắt, đường phố gập ghềnh. Mặt trên bao trùm thật dày màu nâu huyết ô, chưa hoàn toàn khô cạn máu theo đường phố ven chảy vào cùng hai chác phòng xá tương liên cống ngầm. Bên trong, đường tắt hai sườn dày đặc thấp bé nhà trệt. Rất nhiều đã tàn phá, tan vỡ tường thể bùn sa hỗn loạn tàn chi thịt nát sụp xuống dưới. Mà lộ ra bên trong bị phân giải xác chết, ngay sau đó. Nồng đậm huyết tinh khí hỗn loạn phân, quế vật cập mùi hôi thối ập vào trước mặt. Huân đến Triệu Phúc Sinh đôi mắt đều có chút không mở ra được, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hít một hơi, tức khắc đầu váng mắt hoa, ghê tởm dục phun, Triệu Phúc Sinh vội vàng đem hô hấp ngừng lại. Sau một lúc lâu mới đưa lồng ngực nội cuồn cuộn cảm giác áp xuống đi, bất quá trải qua này khí vị. Một kích thích, Triệu Phúc Sinh sợ hãi, khẩn trương cảm giác tức khắc bị đánh mất hơn phân nửa. Nàng vội vàng lấy tay giấu mũi, quay đầu nhìn ra xa bốn phía, quỷ vực bên trong sắc trời còn không có hắc. Trống rỗng đường phố làm như quanh quẩn một tầng lâu tích không tiêu tan khói mù. Khắp nơi không thấy bóng người, nhưng nàng có thể cảm ứng được đến. Lúc này ẩn tàng rồi người. Triệu Phúc Sinh ánh mắt hướng đường tắt hai sườn phòng ốc nhìn lại. Thấy đại bộ phận thượng tính hoàn hảo, nhà ở phần lớn cửa sổ nhắm chặt, chính là ở kia ván cửa khe hở. Lúc sau, làm như có vô số tầm mắt ở trộm xem nàng, phảng phất ở phỏng đoán thân phận của nàng. Phỏng đoán nàng ý đồ đến, xin cơm ngõ nhỏ nội còn có người sống. Triệu Phúc Sinh trong lòng vui vẻ. Nàng không biết này đó người vì cái gì sẽ trốn vào nhà cửa bên trong, nhưng nàng có thể cảm giác đến ra này phố lúc này thượng tính, sạch sẽ, chịu quỷ vực ảnh hưởng. Nơi này không khí áp lực, thả khắp nơi có thể thấy được bị xé nát tử thi. Đối Triệu Phúc Sinh tới nói, vô luận là thị giác vẫn là khứu giác đều chịu đủ đánh sâu vào. Giống như tùy tiện xâm nhập nhân gian địa ngục. Nhưng bằng vào nàng ngự sử lệ quỷ sau mang đến cảm giác, lúc này nàng cũng không có cảm giác được quỷ vật tồn tại hơi thở, nói cách khác. Lúc này lệ quỷ cũng không có hiện thân, nếu lệ quỷ còn không có xuất hiện. Triệu Phúc Sinh đơn giản trước quan vọng bốn phía, xem kỹ chính mình thân ở hoàn cảnh, nàng đột nhiên xuất hiện khiến cho xin cơm ngõ nhỏ nội không ít. Người đều ở trộm xem nàng. Triệu Phúc Sinh bị này đó rình coi ánh mắt xem đến có chút không lớn thoải mái. Nàng cưỡng bách chính mình tận lực xem nhẹ này đó nhìn chăm chú. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Này xin cơm ngõ nhỏ so nàng tưởng tượng trung đại. Phố hẻm ngang dọc đan xen. Nói là một cái phố. Nhưng nàng phóng nhãn nhìn lại. Lại thấy đến rậm rạp sắp hàng phòng ốc, toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ tựa như một cái thôn ao lớn nhỏ, lúc này ánh sáng lược ám. Giống như gian ngoài trạng vạng 6-7 giờ thời điểm, chân trời ánh nắng chiều bị bóng đêm vây quanh, chung quanh lại tĩnh lại ám, u ám sắc trời hạ mơ hồ có thể thấy được trùng điệp nóc nhà. Như ánh vào tranh thủy mặc chung dãy núi. Hướng ra phía ngoài lan tràn khai đi, nhưng ở kia trong bóng tối. Có một tòa miếu thờ lại bát mà dựng lên, ở một chúng thấp bé nhà trệt vây quanh hạc, giống như hạc trong bầy gà. Phá lệ dẫn người chú mục, kia miếu ít nhất cao tới 7-8 trượng trở lên. Đủ tu số tầng, một tầng mái hiên phi kiều vào đám mây. Như dương cánh muốn bay hùng ưng. Này miếu thờ tu đến rộng lớn đại khí. Cho dù là cùng Triệu Phúc Sinh kiếp trước chứng kiến quá danh xem cổ miếu tương so cũng không chút nào kém cỏi. Tất cả thấp bé nhà trệt đem này vây quanh ở bên trong, càng thêm có vẻ kia miếu thờ khí phái vô cùng. Nhưng lệnh Triệu Phúc Sinh để ý thả có chút kinh ngạc, đều không phải là này miếu thờ bề ngoài, mà là nơi đây bốn phía toàn ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có này miếu thờ mỗi tầng toàn treo một cái thấy được dị thường đèn lồng, thân ở quỷ vực trong. Vòng, quỷ họa đã sớm phát sinh, nhưng này miếu thờ dưới đèn lồng bên trong lại tất cả đều điểm ánh đèn. Ở tối tăm ánh sáng hạ đêm này miếu thờ chiếu đến sáng ngời lộng lẫy. Xa xa nhìn lại như trong đêm đen một viên minh châu dường như ánh sáng dưới. Có thể nhìn đến kia miếu thờ giường cột chạm trổ. Tuy nói bởi vì thời gian duyên cớ, năm đó soát mộc sơn đã loang lổ, hiện ra vài tia phong sương, nhưng từ những cái đó chạm giống điêu khắc. Như cũ có thể nhìn ra được tới này miếu thờ năm đó khí phái phi phàm, ánh đèn chiếu rọi xuống. Miếu thờ làm như tứ phương đều treo màu lam bảng hiệu, có một mặt bảng hiệu đối diện Triệu Phúc Sinh. Phương hướng, thượng thư ba cái thiếp vàng chữ to, miếu phu tử, đây là nàng chuyến này mục đích, cũng là năm đó nháo quá quỷ họa Lưu thị từ đường. Tuy nói Triệu Phúc Sinh từng từ phạm tất tử huynh đệ, trấn ma tư hồ sơ, cùng với Lưu Ngũ đám người trong miệng biết năm đó Lưu gia giàu có. Nhưng đường chân chính chính mắt thấy như vậy một tòa miếu phu tử xuất hiện khi nàng mới chân chính đối với Vạn An huyện đã từng nhà giàu có rõ ràng nhận chi, nhưng như vậy đã từng huy hoàng nhất thời Lưu gia. Thế nhưng bởi vì một hồi quỷ họa mà sụp đổ, Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng, tiếp theo lại đem lực chú ý rơi xuống kia miếu phu tử thượng nhìn sau một lúc lâu, lúc này mọi nơi không ánh sáng, chỉ có miếu phu tử sáng ngời dị thường. Ánh đèn chiếu rọi dưới, đem bốn phía bóng ma xua tan, có thể thấy rõ chung quanh phòng ốc, xin cơm ngõ nhỏ tình huống quỷ dị. Nhưng so nàng tưởng tượng muốn hảo chút, bị vây ở chỗ này người cũng không có toàn bộ tử tuyệt. Có người sống còn tránh ở ám dạ, theo lý tới nói. Người đều hướng tới quang minh, nơi này lại có lệ quỷ lui tới. Người đều nên đi trước quang minh dưới tìm kiếm che chở mới đúng. Như thế nào sẽ nơi đây đại gia phân tán khắp nơi? Cũng không trốn vào miếu phu tử nội đâu. Nàng nhìn những cái đó treo đèn lồng, trong lòng sinh ra một cái suy đoán, hay là này đèn lồng liền làm như mồi lửa, dụ dỗ may mắn còn tồn tại người như thiêu thân nhào hướng nơi đó. Người giấy chương nhắc tới quá một cái quan trọng tin tức hiện lên ở nàng trong đầu. Năm đó Lưu Hóa Thành mang về quỷ thi liền vừa lúc trấn áp ở miếu phu tử nội, nói cách khác, lúc này miếu phu tử chung có quỷ, là xin cơm ngõ nhỏ nguy hiểm nhất nơi. May mắn còn tồn tại xuống dưới người phòng trừng cũng biết điểm này, cho nên không dám qua đi. Nơi đây dù sao cũng là ở quỷ vực bên trong. Tuy nói lúc này lệ quỷ còn không có xuất hiện, nhưng nơi này không khí áp lực, lệ quỷ lãnh, sợ hãi cảm giác làm như thấm vào nhập không khí bên trong. Triệu Phúc Sinh chỉ đứng đó một lúc lâu, liền cảm giác bị loại này âm trầm cảm giác dính phụ quanh thân. Lệnh nàng cảm thấy từ trong lòng sinh ra dùng mình cùng sợ hãi. Nàng tuy nói cũng ngự quỷ trong người, nhưng trên người lệ quỷ dựa theo phong thần bảng nhắc nhở tới nói, nhiều nhất còn có thể mượn dùng quỷ vật một lần lực lượng, thả mượn lực lúc sau. Nàng nếu không có thu hoạch công đức, vô cùng có khả năng còn sẽ chịu lệ quỷ hơi thở ảnh hưởng, mất đi bình tĩnh sức phán đoán, thân nhập hãm cảnh bên trong. Nếu nàng đánh mất bình tĩnh, kia không thể nghi ngờ liền ngay chết gần. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh cũng không dám thác đại, ở không có biết rõ ràng kia miếu phu tử nội tình huống khi, nàng tuyệt không dám dễ dàng đặt chân. Nàng do dự sau một lúc lâu, quyết định trước cùng giấu ở chỗ tối người giống nhau, chui vào một gian nhà ở, chậm đợi thời cơ. Vô luận là từ phạm tất tử nhắc nhở, vẫn là nàng thô sơ giản lược xem qua mấy cái hồ sơ thượng ghi lại phá án trải qua, đều chứng minh rồi nếu muốn phá giải quỷ án, yêu cầu tìm ra lệ quỷ quy luật, từ sai dịch Lưu Ngũ trong miệng. Nàng biết được nơi đây lệ quỷ là cướp lấy đầu người khiến người đến chết, dựa theo Lưu Ngũ theo như lời, chỉ cần không đem lệ quỷ trên đầu đầu xóa sạch, lệ quỷ hẳn là liền sẽ không tùy ý giết người. Nàng hạ quyết tâm trước quan vọng một phen, liền quay đầu nhìn chung quanh, lựa chọn một gian phòng ốc lúc sau, liền đi nhanh hướng kia nhà ở bước vào, kia cửa phòng nhắm chặt. Nàng đứng ở trước cửa, bắt đầu xô đẩy nhà ở, cửa phòng bị đẩy đến, loảng xoảng, rung động. Bên trong làm như có cái gì khẩn trống, nàng dùng sức đẩy ra một cái khe hở, có thể nghe được bên trong truyền đến hoảng sợ tiếng thở dốc, tê. Từ này một tiếng đảo hút khí lạnh tiếng vang, Triệu Phúc Sinh phán đoán trong phòng hẳn là chỉ trốn tránh một người, nàng trong lòng vui vẻ. Có người sống liền hào, nếu có thể từ người sống trong miệng hỏi thăm ra nơi đây tình huống, thăm dò lệ quỷ giết người pháp tắc, đối nàng tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, đồng hương. Mở cửa, nàng lại đẩy hai hạ, hô một tiếng, loảng xoảng, thanh truyền khắp toàn bộ đường cái, hồi âm truyền vang khai. Bốn phía nếu ẩn tựa vô tiếng hít thở như là nháy mắt đều đình trì, khiến cho này đẩy cửa thanh một chút bị phóng đại mấy lần, Triệu Phúc Sinh cảm giác được đến không? Ít từ kẹt cửa cũng hoặc che đậy vật sau truyền đến hoảng sợ đan xen tầm mắt. Những người này đều bị nàng động tác hấp dẫn lực chú ý, lúc này nhìn chằm chằm nàng xem cái không ngừng, chỉ là tình huống cùng nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. Nàng lại là gõ cửa lại kêu, nhưng trong phòng người phảng phất cũng không có mở cửa ra ý tứ. Nàng nhíu nhíu mày, lại là nhìn về phía miếu phu tử phương hướng, tháp đèn miếu phu tử phương hướng lại không có động tĩnh, phảng phất lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Triệu Phúc Sinh chưa từ bỏ ý định, lại đi đẩy cửa, hơn nữa biên đẩy biên kêu, đồng hương, mau mở cửa. Số hạ lúc sau, bên trong cánh cửa người rốt cuộc ổn không được, nhỏ giọng thả hung ác kêu, cút ngay. Nàng không dao động, cũng nhỏ giọng kêu, mở cửa, bên trong cánh cửa không còn có động tĩnh. Kia lúc trước lấy ngôn ngữ thúc giục nàng, lăn, người lại bắt đầu giả chết. Triệu Phúc Sinh do dự một lát, thấy miếu phu tử phương hướng không có động tĩnh, trong mắt hiện lên kiên định chi sắc, tiếp theo đem tay cầm quyền, dùng sức nhất cử, ping ping, bắt đầu đánh cửa phòng. Nhanh lên mở cửa, ta là người, kia cửa phòng bị đâm ra trọng vang. Nàng như vậy một nháo, thực mau khiến cho toàn bộ phố người chú ý, bất quá khiến cho người chú ý liền thôi. Liền sợ động tĩnh sẽ đưa tới lệ quỷ, từ đầy đường bát sái máu, hơn phân nửa tổn hại phòng ốc trung tàn lưu hủ thi. Cùng với nơi đây áp lực không khí xem ra, xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ đã giết không ít người, bị nhốt nhập quỷ vực chung người hẳn là đoán được chính mình thân ở quỷ họa bên trong. Đại gia lúc này nín thở ngưng thần, có lẽ đều là vì tránh né lệ quỷ đuổi bắt. Nàng như vậy một nháo, vô cùng có khả năng sẽ đưa tới tai họa. Triệu Phúc Sinh chắc chắn luôn có người thiếu kiên nhẫn, chỉ cần có một người sợ hãi dẫn đầu ra mặt, đến lúc đó liền phá cục diện bế tắc. Là nàng hỏi chuyện là lúc, quả nhiên nàng vừa mới gõ hai cái, kia người trong nhà không có động, cách vách một khác gian nhà ở lại không tiếng động mở ra. Một cái dáng người lùn gầy nam nhân câu lũ phía sau lưng như lão thử chui ra tới, hắn cố nén phẫn nộ cùng sợ hãi, vẻ mặt bất an hướng Triệu Phúc Sinh vẫy tay ý bảo thỉnh nàng nhập phòng, chính mình tắc vội không ngừng hướng một khác gian phá cửa phương hướng tật hướng mà đi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, nàng cũng không có chui vào nam nhân nhường ra tới phòng ốc bên trong, mà là đuổi theo nam nhân đuổi theo qua đi. Kia nam nhân đầu tiên là chuẩn bị tạm chấp nhận kia phá vỡ đại môn chui vào đi, nhưng khóe mắt dư quang chú ý tới Triệu Phúc Sinh theo tới lúc sau, hắn chấn động, bất chấp nói chuyện, lại vội vàng lui xoay người ra tới, hướng một khác sườn phòng ở bước vào, Triệu Phúc Sinh cũng đi theo hắn phía sau. Hắn biểu tình một chút trở nên dị thường khó coi, nhưng vẫn không có để ý tới Triệu Phúc Sinh, mà là nhanh hơn bước chân, hướng một khác gian nhà ở chạy gấp mà đi. Hắn tuyển này đó nhà ở đại môn sớm bị chảo phá, mặt trên tàn lưu bát sái vết máu, trên mặt đất bầy khô cạn tàn toái chi côn, vết máu khô cạn biến thành màu đen, tản mát ra khó nghe khí vị. Nam nhân ngồi xổm thân từ phá cửa động hướng trong bò. Triệu Phúc Sinh thấy chính mình theo hắn hồi lâu, người này vẫn không nói lời nào, tức khắc duỗi tay bắt được nam nhân hai chân. Kia nam nhân bị nàng một túm, tức khắc lắp bắp kinh hãi, hai chân dùng sức đặc đá muốn đem nàng ném ra, đáng tiếc nàng ngự sử quỷ vật sau, lực lượng biến đại một ít, mà kia nam nhân không biết có phải hay không bị nhốt ở xin cơm ngõ nhỏ bên trong. Hồi lâu tới nay kinh hồn bất an duyên cớ, thế nhưng không có sức lực cùng nàng đối kháng. Ngạnh sinh sinh bị nàng từ kia phá cửa phùng chung lại túm ra tới, đây là cái gì quái vật? Kia nam nhân nguyên bản là hảo tâm muốn cho phòng cho nàng, lại không dự đoán được bị nàng cuốn lấy, lúc này vốn định tìm gian che chở chỗ ẩn thân, rồi lại bị người túm chặt, hắn bỏ cũng không thoát, chạy lại chạy không thoát, tức khắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi chi sắc. Oán hận đến cực điểm nhìn thẳng Triệu Phúc Sinh, ta lại không phải quỷ. Ngươi chạy cái gì? Triệu Phúc Sinh bị hắn một hận, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Ngồi xổm xuống thân tới hỏi hắn một câu, kia nam nhân vừa nghe, quỷ, tự. Cả người run lên, thế nhưng sợ tới mức đương trường mất đi cấm. Triệu Phúc Sinh không dự đoán được chính mình thuận miệng một câu thế nhưng đem người dọa thành cái dạng này, chính trinh lăng gian, kia lúc trước còn dọa đến mặt không còn chút máu nam nhân, oạch, một tiếng bò lên. Động tác nhanh nhạy như hôi lão thử, bay nhanh nhảy vào phòng, mặt đất bị lôi ra một cái thật dài ướt hoạt kéo ngân, nàng đôi tay chống đất. Độ lệch đầu hướng phá vỡ đại động đi xem, chỉ thấy kia nam nhân hung thần ác sát, không biết từ nơi nào nhặt được một cây gậy gỗ. Cao cao giơ nhe răng nhếch miệng xem nàng, người này đôi mắt đỏ bừng. Nước miếng theo hắn khóe miệng đi xuống chảy. Hiển nhiên ở xin cơm ngõ nhỏ ngốc lâu rồi thần trí đã không quá bình thường. Rất có nàng dám truy đi vào liền phải cùng nàng liều mạng tư thế, nơi này người nói quỷ biến. Sắc, gương đồng chiêu số chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần. Còn lại người nhìn đến nàng quấn lấy này nam nhân không bỏ, sẽ không lại chung nàng kế. Triệu Phúc Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tránh lui, không có cùng này nam nhân chính diện lại tương đối. Này nam nhân chỉ là người thường, nàng nháo ra động tĩnh đã đủ lớn, đối với xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ nàng còn trong lòng nghi hoặc, có rất nhiều tình huống còn không có thăm dò, không cần thiết vào lúc này tiếp tục nháo sự. Vạn nhất bừng tỉnh lệ quỷ, ở nàng không có sung túc chuẩn bị dưới tình huống vô cùng có khả năng lâm vào bị động, dù sao nàng còn có thời gian, có thể lựa chọn chờ đợi tiếp theo thời cơ, nàng chọn gian phòng trống, chui đi vào, tướng môn phòng giấu thượng lúc sau, lúc này mới bắt đầu rửa sạch khởi chính mình tiến vào quỷ vực lúc sau nhìn thấy tình cảnh, quỷ vực. Trong vòng vết máu loang lổ, bị nhốt trong khoảng thời gian này là đã chết không ít người, nhưng còn thừa người sống giống như bảo trì một người một phòng cư trú thuộc tính. Này lệnh đến Triệu Phúc Sinh có chút kinh ngạc, lấy nàng kiếp trước kinh nghiệm tới xem. Người đều có từ chúng thuộc tính, đặc biệt là thời khắc nguy hiểm, mọi người ở cảm giác an toàn thiếu hụt dưới tình huống, càng hẳn là ôm chặt thành đoàn mới đúng. Nhưng hôm nay nàng ý đồ theo đuôi người khác tạm thời cùng tồn tại một phòng, đang nhận được những người khác kháng cự, nàng không khỏi trong lòng suy đoán. Này có phải hay không, bởi vì đơn người trụ một phòng mới càng an toàn chút. Từ xin cơm ngõ nhỏ bị quỷ vực bao phủ, mọi người bị nhốt tại nơi đây, lại đến lệ quỷ ra tay giết người. Này trung gian thời gian, nhất định là ra không ít huyết án, mới có thể khiến cho may mắn còn tồn tại người sống bị bắt sờ soạng ra ứng đối lệ quỷ giết người. Pháp tắc biện pháp, cho nên những người này mới có thể ở xin cơm ngõ nhỏ xảy ra chuyện sau sống đến hiện giờ, mà một người một phòng cư trú đặc điểm, chứng minh rồi xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ giết người lấy một phòng vì mục tiêu, mà phi lấy nhân số lượng vì mục tiêu. Tấu chương xong, hết chương.